Pháp Thủ Tiên Quy, chương 180, Chỉ Thiếu Gió Đông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thượng Quan Bình Giao ra khỏi phòng Phương Khác thấy được chính là cảnh tượng này. Thượng Quan Bình Giao đương nhiên nghe được lời chúng nói cũng nhìn thấy mô hình đó, nàng kinh ngạc nhìn đám hài tử mới lớn, kinh ngạc vì mưu kế nghiêm cẩn của chúng. Nên nàng bất giác lên tiếng. Các ngươi có biết bên cạnh Phương Hiền Thanh đó bây giờ có một vị tu sĩ hậu kỳ xuất khiếu không? Vương Lạc Dương bị nàng đột nhiên lên tiếng dọa nhảy dựng, đợi sau khi thấy là Thượng Quan Bình Giao thì lạnh nhạt hành lễ vấn an. Kiến quá Thượng Quan sư thúc, đệ tử không biết tin này. Nói xong Vương Lạc Dương phất tay trực tiếp hủy đi bản đồ trên đất. Hách Liên Đồng kinh hô ra tiếng, muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Vương Lạc Dương cản lại tay Hách Liên Đồng, gió đông mượn không thành. Thứ này vô dụng, cần đầy đủ toàn bộ rồi làm lại. Nói xong nó nho nhã nói với Thượng Quan Bình Giao, đa tạ sư thúc cho ta biết, nếu không chúng tôi sẽ trở thành kẻ đàm binh trên giấy, khoe khoang khoác lác. Mắt Thượng Quan Bình Giao loe loe, cười dịu dàng hỏi. Nếu đầy đủ làm lại, các ngươi sẽ hành sự thế nào? Làm sao giết Phương Hiền Thanh? Trước tiên chúng tôi phải biết khi nào Phương Hiền Thanh ở một mình. Hắn ta tuy đã tích cốc nhưng rất yêu linh trà. Trà mật tư khổ của Cổ Sát Tự cực kỳ nổi tiếng, nhưng chỉ có ở một gian trà lâu trong khu mua bán. Hắn uống trà chỉ thích ngồi ở nhã gian có cửa sổ. Rất thích sạch sẽ, không thể chịu nổi trên y phục có chút vết bẩn nào. Thuận tay phải, trong ủng giấu thanh đoàn kiếm ngũ phẩm. Rất thích phí lời, từng mục liệt ra, càng nói Thượng Quan Bình Giao càng kinh ngạc. Nàng nhìn Dư Sùng Lễ thiếu niên hơi mập lại có vẻ khó ưa này đang bấm tay tính toán, thần sắc cực kỳ nghiêm túc khiến tướng mạo vốn không được yêu thích lại tạo cảm giác như bùng sáng. Người nghiêm túc luôn đẹp đẽ, Thượng Quan Bình Giao nhếch mày nở nụ cười cực kỳ mỹ lệ. Ta muốn giết chết Phương Hiền Thanh, các ngươi nguyện ý nghe theo lệnh ta hành sự không? Nói ra cực không đáng tin, nhưng Thượng Quan Bình Giao cảm thấy kế hoạch của những hài tử này có tỷ lệ thành công cao hơn nàng. Vì ít nhất nàng không biết Phương Hiền Thanh thích đi đường bên phải, bước chân vừa khéo rộng nửa mét. Vị sư thúc này, sửa lại một chút, không phải nghe mệnh lệnh của ngươi, là phối hợp ngươi. Hách Liên Đồng trực tiếp ngắt lời Thượng Quan Bình Giao, ngữ khí rất lạnh nhạt. Thượng Quan Bình Giao sừng sốt, sau đó cười nói. Tự nhiên, Diệp Vô Thời nhìn Phương Khắc đang cười híp mắt nhàn nhạt nói. Đuôi vểnh lên rồi. Phương Khắc đắc ý nhướng mày, một chút cũng không còn bộ dáng thâm sâu khó dò khi đối diện Thượng Quan Bình Giao nữa. Lúc đối diện Diệp Vu Thời y luôn vô cùng thả lỏng, không cần thời thời khắc khắc cảnh giới phòng bị. Phương Hiền Thanh kia ba lần bốn lượt gây phiền toái cho y, sao y có thể bỏ qua cho hắn. Hơn nữa trước đó y đã đáp ứng đám Vương Lạc Dương, nếu chúng có phương án tốt được y đồng ý thì tự nhiên có thể thực hành. Phương án tốt luôn có, chỉ chưa có gió đông. Hiện tại gió đông đã đến, tại sao y không mượn dùng? Vì thế liền có Thượng Quan Bình Giao không kìm nén nổi đến cửa xin lệnh, sau lại tình cờ gặp Vương Lạc Dương. Nếu không là vậy y mà chủ động bảo Thượng Quan Bình Giao và Vương Lạc Dương đi với nhau, đầu tiên Thượng Quan Bình Giao sẽ cho rằng y đùa dai, sau thì không dễ báo cáo với trưởng lão môn phái, chỉ có y không biết mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sư Huynh, chúng ta tiếp tục vấn đề chưa kết thúc vừa rồi thôi. Phương Khắc bỏ qua phần gián đoạn của Thượng Quan Bình Giao, vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng Diệp Vu Thời cố ý khiến y trở tay không kịp, muốn nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của y, Phương Khắc híp mắt lại, sở thích ác liệt này của Diệp Vu Thời y đã sớm biết nhưng y lại không cách nào khống chế tay mình không đỏ. Mà Diệp Vu Thời, thích bày vẻ bất động như núi. Từ sau khi từ Đại Lục Thanh Hoa trở về công lực đại tiến, một chút cảm xúc cũng không nhìn ra. Này không được, đây vốn là chuyện không phải gió đông áp đảo gió tây thì là gió tây áp đảo gió đông. Bất kể là gió nào tóm lại y muốn làm người áp đảo. Dù sao y đã nghiên cứu rất lâu, tuy chẳng qua chỉ là tri thức lý luận nhưng đủ rồi. Dù sao y còn có bản năng, không phải sao? Nghĩ đến đây mặt Phương Khắc đỏ lên, y thanh giọng ho một tiếng, mặt không biểu cảm bày vẻ nghiêm chỉnh. Diệp Vu Thời nhìn ai đó rõ ràng đuôi vểnh cao hơn một đoạn, cong cong môi, ngữ điệu lại bình thản nói. Sư đệ có cao kiến gì? Diệp Vu Thời tùy ý ngồi trên giường, nhưng lại tạo thành vẻ phong lưu tả ý, thắt lưng màu bạc trên eo buộc rất khéo, để lộ rõ đường cong. Không dám nói là cao kiến. Phương Khắc bước tới một bước trực tiếp đè Diệp Vu Thời ngồi xuống. Sau đó lấy ra một hộp gỗ điêu khắc, mở hộp gỗ. Bên trong là một bộ bút phù từ nhỏ đến lớn, kiểu hình nào cũng có, tổng cộng 24 cây. Diệp Vu Thời sừng sốt nhận lấy cây mà Phương Khắc rút ra. Cây phù bút này chỉ có nhị phẩm, thủ pháp luyện chế cũng không rất thành thục. Nhưng điêu khắc cực kỳ tinh mỹ, cầm trong tay thủ cảm cực tốt, hơn nữa trên cán bút còn khắc một chữ khác nho nhỏ. Phương Khắc mỉm cười, đây là y làm ra nhờ sự chỉ dẫn của Thái A lúc bế quan. Vốn định dùng lúc cầu hôn, ai biết lại bị Diệp Vô Thời giành trước. Diệp Vô Thời đưa tay vuốt tỉ mỉ từng cây, sau đó lật tay thu lại. Phương Khắc còn đang cân nhắc rốt cuộc hắn có thích hay không, đã bị giam cầm trong lòng Diệp Vô Thời. Nếu nói Diệp Vô Thời bình thường ngụy trang tất cả sự lạnh lùng dưới vỏ ngoài ôn nhu, hiện tại lại toàn bộ triển hiện ra không cách nào che giấu. Mắt Diệp Vô Thời rất tối, điểm này Phương Khắc luôn biết. U ám sâu thẳm như không ai có thể nhìn thấu, hơn nữa còn mang tính xâm lược cực mạnh. Diệp Vô Thời cứ nhìn y như thế, sau đó một ngón tay vuốt qua đôi mắt sống mũi rồi miệng Phương Khắc nhẹ nhàng chạm vào như đang hôn. Sau đó, hắn nhẹ cười, đáy mắt dường như có từng điểm sáng. Lập tức Phương Khắc nghe được âm thanh như băng tuyết tan ra. Huynh rất thích, Phương Khắc vô thức liếm môi, y cảm thấy tim mình ngừng đập một nhịp không, hai nhịp. Tuy hiện nay Huynh đã không dùng đến phù bút nhị phẩm nữa, nhưng để siêu tầm cũng không tồi. Diệp Vô Thời thả lỏng lực đạo, dứt khoát tì lên người Phương Khắc. Ôm chặt cả người Phương Khắc, đầu gác lên hõm cổ y, hô hấp nóng cháy khiến tai Phương Khắc đỏ bừng. Khụ, Phương Khắc ho một tiếng, vòng tay ôm eo Diệp Vô Thời, nói. Sư đệ đây có nhà có tài sản lại có ruộng, ra được thính đường vào được nhà bếp, giả khóc bán manh đều được. Đánh được lưu manh còn làm ấm giường, sư huynh sẽ không thiệt. Trong lòng Phương Khắc trào lên cảm giác thỏa mãn, ban đầu mới đến thế giới này, sao y nghĩ được sẽ có ngày hôm nay chứ? Diệp Vô Thời cười, gờ ngực khẽ phập phồng. Sư đệ nói câu này, da mặt khá dày. Lúc nói câu này, âm cuối của Diệp Vô Thời còn mang theo ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Khắc đưa tay vén tóc Diệp Vô Thời quấn trên ngón tay, nhướng mày nói. Không đâu không đâu, lời phế phủ đó. Diệp Vô Thời một tay chống đầu, híp mắt nhìn Phương Khắc. Phương Khắc vốn còn rất thản nhiên, nhưng ánh mắt của Diệp Vô Thời từng chút đảo qua mỗi chỗ trên người y từ đầu đến chân không sót chỗ này. Con mắt sâu thẳm phảng phất như muốn nuốt chửng lấy y, trên mặt Phương Khắc bắt đầu hiện màu hồng nhạt. Y cảm thấy mình nằm thế này thật sự giống như mặc người mổ xẻ, thành ra liền chờ người ngồi dậy. Sau đưa tay che mắt Diệp Vô Thời, cảm thấy lòng bàn tay mềm dịu còn có lông mi nhẹ động. Phương Khắc cúi người, từ khóe môi Diệp Vô Thời bắt đầu ma sát, nhẹ liếm, gặm cắn, sau đó xâm nhập. Diệp Vô Thời phối hợp hé miệng, đôi mắt bị Phương Khắc che đi hiện lên màu mực nồng đậm. Tay phủ lên eo Phương Khắc nhẹ dụng lực, sau đó lại buông lỏng. Địa điểm không thích hợp, Diệp Vô Thời tiếc nuối than thở. Rất lâu, Phương Khắc đè môi Diệp Vô Thời nhẹ giọng nói. Vô Thời, đệ thích huynh. Hô hấp ẩm ướt của cả hai quấn vào nhau. Tâm trạng Phương Khắc rất tốt, nhưng tâm trạng tốt này không giữ được lâu. Xuống thuyền bay vào Thần Võ Doanh, nhìn thấy Triệu Lịch Duyệt ra đón, Phương Khắc mỉm cười, nhưng sau đó y lại thấy một người không nên xuất hiện ở đây. Là Tất Thập Tứ đứng bên cạnh Trịnh Trường Thiên thống soái Thần Võ Doanh. Triệu Lịch Duyệt nhìn Phương Khắc nhướng mày cười, sau đó như ra hiệu liếc ra sau lưng. Phương Khắc híp mắt lại, trong đám người sau lưng hắn quả nhiên phát hiện thân ảnh những thân binh của Tất Thập Tứ, ánh mắt họ nhìn y mang theo chế nhạo và khinh thường. Sau đó chính là đôi mắt hoa đào của Tất Thập Tứ nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Thời. Phương Khắc thầm cười lạnh hai tiếng, người rõ ràng nên bị nhốt ở Thận Hành Nhai lại xuất hiện ở đây còn bày ra vẻ tình cảm tràn trề. Không đợi Tất Thập Tứ mở miệng lần nữa, Phương Khắc đã kéo tay Diệp Vô Thời nhẹ giọng nói. Lời cổ nhân quả là đúng, không trừ cỏ tận gốc, gió xuân đến lại lên. Diệp Vô Thời nhướng mày, Thần Võ Doanh hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của Trịnh Sư Bá. Sư phụ hắn có giao hảo với ông, bỏ vài người vào đây không thành vấn đề. Tất Thập Tứ có thể xuất hiện ở đây nhất định là do La Thanh mớm lời. Nghĩ đến đây, Diệp Vô Thời nhẹ nhướng mày, sau thì giãn ra. Rồi tùy ý Phương Khắc kéo hắn xuống thuyền bay, Trịnh Trường Thiên đi tới một bước lớn tiếng cười nói. Hiền Điệt đã về rồi, vị này chính là Phương Khắc Hiền Điệt phải không? Sư Điệt kiến qua Trịnh Sư Bá, Phương Khắc mím môi cười cười. Trịnh Trường Thiên vỗ vai Phương Khắc nói. Sư Điệt ngươi không giống vị sư phụ dương nanh múa vuốt của ngươi lắm, cũng không giống cha ngươi, không tồi không tồi. Đi, đi uống vài ly với sư bá, nói rồi kéo Phương Khắc đi vào trong. Diệp Vô Thời đi theo, lại bị Trịnh Trường Thiên ngăn cản. Diệp tiểu tử đi theo làm gì? Không lẽ ta sẽ ăn sư đệ của ngươi hay sao? Đi, đi đi, đi bù vào khoảng trống trên cửa thành. Uống rượu với ngươi không có ý nghĩa, tâm nhãn quá nhiều. Diệp Vô Thời thở dài nói. Trịnh sư bá thật bất công, không phải là sợ sư điệt sẽ uống mất hảo tửu ngài cất chữ sao? Hừ, ngươi đó là uống sao? Hà, hà, lão tử chỉ có chút rượu đó, nói cho ngươi rót một bình, kết quả ngươi lấy bình gì? Bình rượu trong túi cơm, bình rượu trong hầm của lão tử bị tiểu tử ngươi lấy sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến sang một bên, ta uống rượu với Phương Sư Điệt liên quan gì đến ngươi? Trịnh Trường Thiên vung tay lớn tiếng nói, chọc mọi người cười vang ha ha. Bọn họ tự nhiên nhớ tới mấy lần thống soái nhà mình đánh cược với Diệp Vu Thời, sau đó mỗi lần đều thua thảm. Diệp Vu Thời nhẹ cười, chỉ là đôi mắt trực tiếp nhìn Phương Khác. Phương Khác quẫn bách, bây giờ y đã hiểu số rượu của Diệp Vu Thời từ đâu mà đến rồi. Phương Khác mỉm cười, nói với Trịnh Trường Thiên, Trịnh sư bá, sớm đã nghe nói rượu chỗ ngài là cực phẩm. Sư Điệt đây nóng lòng lắm rồi. Tốt, chúng ta mau đi thôi. Trịnh Trường Thiên nhấc Phương Khác lên, thoáng cái biến mất tại chỗ. Diệp Vu Thời cong mắt nhìn nơi Phương Khác và Trịnh trưởng lão đi. Diệp sư đệ, Tất Thập Tứ cười hi hi bước tới trước mặt Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời nhíu mày, nghĩ đến bốn chữ La Thanh gửi đến, chỉ hơi gật đầu tỏ ý, sau đó đảo nhìn xung quanh, nhìn sang Thôi Cát nói. La Tất đâu, sư huynh ta ở đây. La Tất không biết từ xó nào chui ra, khổ sở nhìn Diệp Vu Thời, hắn thật khổ mà. Cách chương.